các bạn thân mến, tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn một sáng tác văn học kinh điển của nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough, tác phẩm Những con chim ẩn mình chờ chết. Dịch giả Trung Dũng, người đọc Phượng Đinh. 1933-1938, Luke. Đất đỏ nhanh chóng tìm lại sức sống một cách đáng kinh ngạc. Chỉ trong một tuần, những mầm xanh nhú lên, xuyên qua lớp bùn nhầy nhụa, và trong hai tháng, những chiếc lá non đã xuất hiện trên các cành cây bị cháy đen. Con người đã chứng tỏ được sự chịu đựng và sức bật của mình. Ai thiếu kiên nhẫn sẽ không thể ở lại trên vùng đất Tây Bắc bao la này. Nhưng phải chờ nhiều năm, các vết thương do đám cháy kinh khủng gây ra mới xóa hết. Drahoda mất ít nhất 1/5 đất khai thác, thiệt hại 25.000 con cừu. Thật ra đây là một thiệt hại chẳng là bao, vì vào những năm thuận lợi, đàn cừu lên đến khoảng 125.000 con. Tuy nhiên, khi nhìn các khu vườn của Drahoda, vào mùa xuân vẫn trơ trọi và cháy đen, lòng ai cũng đau nhói. Dân chúng ở đây có thể sống sót trong cơn hạn hán nhờ những bồn chứa nước của Michael Kesson, nhưng ngược lại không có thứ gì để đối đầu với lửa. Dây đậu tía không làm sao nở hoa, những cây hoa hồng bị còi, chỉ còn lại những gai và gai. Hoa panh xê cũng chết, các loại cây nhỏ khác thì không khác những cọng rơm vàng úa. Ở những nơi có bóng mát, các cây vẫn rạp mình xuống một cách thảm hại, hoàn toàn không còn hy vọng hồi sinh. Bob quyết định noi theo con đường của cha, tăng cường thêm lực lượng để trang trại đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, anh thu nhận thêm 3 người chuyên về chăn nuôi. Bà Mary Carson khi còn sống không chịu ghi vào sổ lương danh sách những công nhân làm dài ngày, mà chỉ ghi tên các thanh niên của gia đình Cleary. Còn vào những lúc cao điểm cừu đẻ và cắt lông, bà chỉ dùng công nhân thời vụ. Nhưng Buddy, cha của Bob, thì suy nghĩ và làm khác. Ông nghĩ rằng nếu những người làm công có thể đặt tin tưởng vào một nơi chốn nhất định để lập nghiệp, họ sẽ làm việc tốt hơn. Nhưng cuối cùng, kết quả không khác nhau bao nhiêu. Phần đông những người chăn nuôi mướn mắc cái bệnh không thể ở yên một chỗ. Fiona thay chồng đảm trách việc quan hệ thư từ với Đức Cha Ráp, và trung thành với tính tình của mình, bà không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai nội dung thư từ, ngoại trừ duy nhất vấn đề quản lý trang trại. Maggie rất thèm muốn đoạt lấy những thư ấy và đọc cho đỡ nhớ nhung, nhưng Fiona không để cho con gái mình có những cơ hội như thế. Bà bỏ tất cả thư từ vào một tủ sách nhỏ, ngay khi con gái bà hay tin có thư mới đến. Sau khi Đức Cha Ráp rời khỏi Drahoda, bà Fiona quên ngay lời hứa của mình với Linh Mục. Trong vài lần được mời dự khiêu vũ và tiếp tân, Maggie đều từ chối. Được biết việc này, Fiona vẫn giữ nguyên thái độ xưa kia, không hề thúc đẩy cô con gái chấm dứt cuộc sống đơn độc và buồn tẻ. Liam Orod lợi dụng mọi cơ hội để tạt ngang qua Drahoda bằng ô tô. Enoch David điện thoại thường xuyên, Connor Carmichael và Alastair McQueen cũng thế. Nhưng đối với mỗi người, Maggie đều tỏ ra xa lạ, khô khan, đến nỗi tất cả đều thấy mình hoàn toàn không hy vọng. Chuông điện thoại reo lên, 2 tiếng dài, 1 tiếng ngắn, tín hiệu dành riêng để Drahoda. Fiona nhấc ống nghe và quay lại. Điện thoại của Bob. Alo, à, Jimmy đó phải không? Vâng, Bob đây. Vâng, đồng ý. Thế thì hay lắm. Có giấy chứng nhận tốt không? Cứ gửi hắn đến đây. Nếu đúng là anh ta giỏi như thế, bạn có thể nói thẳng với hắn rằng hắn đã có một chỗ làm dành sẵn ở đây. Tôi không tin lắm những tờ giấy chứng nhận. Thôi nhé, cảm ơn, chào. Bob trở lại ghế ngồi. chuyện liên quan đến một anh thợ chăn nuôi, một anh chàng khá lắm. Theo nhận xét của Jimmy, anh ta đã từng làm việc ở miền đồng bằng Queensland phía tây gần Longreach và Charleville. Anh ta chăn bò cũng rất giỏi. Đây là một tay cưỡi ngựa xuất sắc, có tài luyện ngựa. Trước kia anh ta là thợ cắt lông cừu, cũng là một cự phách trong nghề này theo lời Jimmy. 250 con trong một ngày. Con chỉ hơi ngạc nhiên, tại sao một nhà vô địch như thế lại bằng lòng với đồng lương của một người chăn cừu? Rất hiếm trường hợp một tay cắt lông cừu giỏi như thế lại bỏ tông đơ để ngồi lên mình ngựa. Dù thế nào thì đó là một anh chàng mà ta đang cần ở các bãi chăn, phải không mẹ? Với năm tháng, giọng nói của Bob kéo dài ra như giọng đặc biệt của người Úc, nhưng ngược lại anh nói từng câu rất ngắn. Anh sắp sửa bước vào cái tuổi 30, nhưng hình như không có khả năng chinh phục các cô gái mà anh được gặp trong các cuộc tiếp tân rất hiếm được tổ chức. Một mặt anh rất nhút nhát, một mặt khác anh không thích chú ý gì hơn là đất đai và chăn nuôi. Chuck và Huey càng ngày càng giống anh mình. Cả ba thích cắm trại ngoài bãi chăn, và ngay cả khi ngủ ở nhà, cả ba cũng thích nằm trên sàn, vì sợ rằng nằm trên giường sẽ làm cho họ mềm yếu đi. Anh thợ mới mà con nói đã có gia đình chưa? Fiona hỏi nhưng vẫn tiếp tục công việc sổ sách của mình. Con không biết, con quên hỏi. Ngày mai mình sẽ biết ngay khi anh ta đến đây. Hắn đến đây bằng cách nào? Jimmy đưa anh ta đến bằng ô tô. Anh ta muốn nhìn qua các con cừu già ở Tenten. Mong rằng hắn sẽ ở lại đây một thời gian. Nếu hắn chưa có vợ, mẹ đoán hắn sẽ lại ra đi trong vài tuần. Fiona nói, những anh làm công kiểu đó không ở lại đâu lâu. Jim và Bessie đang học nội trú tại River Vian, nhưng nhất quyết sẽ không ở lại trường thêm một ngày nào nữa khi cả hai được 14 tuổi. Cả hai náo nức chờ cái ngày được đi theo Bob, Chuck và Huey ở ngoài bãi chăn. Nhiều tuần đã trôi qua khi lần đầu Maggie chạm mặt với tay thợ chăn nuôi mới đến làm. Tên anh ta là Luke Conio. Anh ta thường đến ngôi nhà lớn trò chuyện. Luke từ chối không ngủ lại trong lán trại dành cho những người độc thân. Anh chọn căn nhà nhỏ trống còn lại bên con suối để ở. Ngay khi vừa được giới thiệu với bà Smith, Lưu đã giành được tình cảm của bà quản gia rất ít khi chú ý đến hạng người ở thuê làm mướn. Con người mới đến này gây nhiều tò mò cho Maggie trước khi nàng gặp mặt trực tiếp. Con ngựa hồng và con ngựa cái của Maggie được nhốt trong chuồng, chứ không thả ngoài bãi quay ngựa nữa. Do đó, Maggie thường bắt đầu ngày làm việc của mình trễ hơn nhóm đàn ông. Vì vậy, có khi nhiều tuần lễ liền, Maggie không chạm mặt mấy người thợ. Nhưng cuối cùng thì nàng chạm mặt với Lew Conio vào một buổi xế chiều mùa hè, lúc mặt trời đã xuống thấp, làm đỏ rực các hàng cây, kéo dài thườn thượt những cái bóng, trước khi lùi dần vào sự quên lãng của màn đêm. Maggie từ bãi chăn TT De Fort trở về và đi ngược chầm chầm đến chỗ băng qua con suối. Cùng lúc đó, Lew từ hướng đông nam về cũng đi đến. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt Lưu, nàng nhìn thấy anh ta trước khi anh ta thấy nàng. Lưu cưỡi một con ngựa hồng cao lớn, hung dữ, bờm và đuôi màu đen. Khác hơn các đồng nghiệp của mình, Lưu mặc áo sơ mi trắng và quần màu nhạt. Lịch sự làm sao? Maggie nói thầm. Như thế cũng tốt nếu anh ta không sợ mất công giặt ủi. Chào bà chủ, anh ta nói lớn khi ngựa tiến lên ngang với nàng. Anh ta chào Maggie bằng cách dỡ mũ ra, rồi để trở xuống hơi ngửa ra phía sau. Đôi mắt xanh có vẻ không coi ai ra gì, nhìn nàng không giấu giếm sự ngưỡng mộ. Xin lỗi, cô chắc chắn không phải là bà chủ, có lẽ con gái của bà. Anh ta nhận xét. Tôi tên là Lew Conio. Maggie ấp úng vài tiếng gì đó không rõ ràng, né tránh không nhìn thẳng anh ta, lòng bối rối và cử chỉ thiếu tự nhiên. Không làm sao tìm ra một câu chào hỏi thông thường, thích hợp cho hoàn cảnh. Ồ, thật là phi lý, tại sao lại có một con người liều lĩnh, có đôi mắt và nét mặt giống linh mục Ráp đến thế. Cái giống ấy không ẩn chứa trong cách nhìn McGee, sự vui tính thấy rõ trong bản chất con người của anh ta, và cái nhìn không hề để lộ một tình yêu cháy bỏng dành cho nàng. Ngược lại, ngay ở cái giây phút đầu nàng gặp cha Ráp, cô bé McGee đã bắt gặp tình yêu trong đôi mắt của linh mục. Làm thế nào nhìn Lưu mà không thấy đôi mắt của Ráp và tránh được không nhớ đến Ráp? Một trò đùa ác độc, một sự trừng phạt. Hoàn toàn không ý thức về những suy nghĩ mà anh đã gợi lên trong đầu của McGee. Lưu giữ cho con ngựa hồng khó dạy của mình ngang với con ngựa cái bình thản của McGee. Cả hai đang băng qua suối, nước chảy rất dữ sau những trận mưa lớn. Không thể nghi ngờ, McGee đã trở thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Mái tóc của nàng cũng đẹp làm sao. Phải chi nàng chịu ngước mặt lên cho anh ta có thể ngắm trọn vẹn gương mặt. Nhưng đúng cái lúc McGee quyết định làm điều đó, thì sự biểu lộ trên gương mặt đã buộc Lưu phải nhíu mày lại vì sửng sốt. Không hẳn McGee đã nhìn Lưu như có hận thù, nhưng cái nhìn ấy như muốn tìm kiếm điều gì đó còn tiềm ẩn, hoặc là một nét nào đó mà McGee không muốn bắt gặp ở Ráp. McGee bối rối, còn Lưu thì chưa quen bị phụ nữ nhìn soi mói trong thế bị động. Mái tóc màu vàng hơi bung của McGee sáng rực dưới màn trời đỏ ửng của hoàng hôn, cùng đôi mắt nâu như một cái bẫy chực chờ Lưu tự ý lao vào. Anh theo dõi thích thú với phản ứng bực dọc và thất vọng của McGee, rồi anh bình tĩnh tiếp tục quan sát cái miệng như đóa hoa hé nở. Những hạt mồ hôi đọng lại ở môi như những hạt sương mai. Trên trán cũng có những giọt mồ hôi như thế vì trời nóng, lông nheo cong lên vì ngạc nhiên. Nụ cười của lúc khờ để lộ những chiếc răng to khỏe của linh mục Ráp, nhưng nụ cười ấy lại không phải của Ráp. Cô có biết không, cô có một cái nhìn ngơ ngác hồn nhiên của một đứa trẻ, miệng tròn như chữ O và cả chữ A. Tôi xin lỗi ông, McGee nói mắt nhìn nơi khác. Tôi không cố tình nhìn ông soi mói. Ông làm cho tôi nhớ đến một người, có thế thôi. Cô nhìn tôi tùy thích, còn hơn là tôi chỉ được nhìn cái đỉnh đầu của cô dù cho nó đẹp đến đâu. Tôi gợi cho cô nhớ đến ai? Điều đó không quan trọng. Tuy nhiên thật là quái lạ khi mình gặp một người lần đầu lại cảm thấy rất quen thuộc, nhưng thật ra lại rất khác với người đó. Cô tên gì? Cô bé gái Cleary. McGee. McGee, một cái tên không phù hợp với cô chút nào. Tôi thích cô mang tên Belinda hay Mildelin hơn. Nhưng nếu McGee đúng là cái tên không thể nào khác hơn nữa của cô, thì đành bằng lòng với McGee vậy. Tên gọi thân mật là gì? Margaret? Không, Metham. Ừ, nghe thích hơn, vì tôi gọi cô là Metham. Không, không có chuyện đó được. McGee phản ứng lại, tôi rất ghét cái tên ấy. Lưu khờ cười, cô được nuông chiều quá và quen được mọi người thỏa mãn các ý thích bất thường của bé McGee à. Nhưng với tôi, nếu tôi thích gọi cô là Eutychy, Zephyrin hay Anastasia, thì không ai có thể cấm cản tôi, cô có biết không? Cả hai vừa đến bãi thả ngựa, Lưu khờ buông người xuống đất nhẹ nhàng, đưa tay đấm nhẹ vào đầu con ngựa đang nghe răng muốn cắn anh ta. Con vật quay đi chỗ khác, ngoan ngoãn. Đứng dưới đất, anh ta đưa tay ra chờ để đỡ McGee xuống. Nhưng không, McGee thúc chân vào bụng con vật rồi đi thẳng đến chuồng. Con ngựa hồng khó tính này không thể chung chạ với những con ngựa tầm thường. McGee nói thật lớn và không thèm quay mặt lại. Ồ, sao lại phi lý thế? Dù đứng thẳng người trên hai chân, hắn cũng giống linh mục Ráp, cũng cao lớn, vai rộng, hông thon, nhưng cái đẹp tỏa ra có phần khác. Linh mục Ráp di chuyển như một vũ công, Lưu Khờ lại như lực sĩ, nhưng cả hai đều có cặp mắt xanh như nhau, mũi cũng thanh và thẳng, đường nét của miệng được vẽ rất duyên. Có lẽ anh ta không giống linh mục Ráp như cây bạch đàn màu xám, thịt cao và tuyệt đẹp với cây bạch đàn màu xanh, cũng cao như thế và cũng đẹp như thế. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, Maggie nghe ngóng dư luận và những lời bình phẩm liên quan đến Leuconio. Bob và các anh trai đều hài lòng về công việc của Luke và tỏ ra ăn ý với anh ta. Ngay cả Fiona cũng đề cập đến tên của Luke trong một buổi tối chuyện trò, nhận xét rằng anh ta là một thanh niên đẹp trai. Mẹ có thấy anh ấy giống ai không? Maggie đang nằm dài trên thảm đọc sách, hỏi bằng một giọng rất tự nhiên. Fiona suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, mẹ thấy anh ta hao hao giống linh mục Debri Casso, cũng thân hình ấy, nước da ấy, nhưng không giống nhiều lắm. Hai người rất khác nhau về tính cách đàn ông. Maggie, mẹ muốn con ngồi trên ghế như một thiếu nữ khi đọc sách. Không phải vì mặc quần cưỡi ngựa mà con tự cho phép xử sự như một thằng con trai phóng túng. Có sao đâu, Maggie cãi lại mẹ, làm như có ai đó theo dõi con. Xuống bếp, Maggie mới khám phá ra, sở dĩ Luke dám ăn mặc sang trọng với chiếc sơ mi và quần màu sáng là vì anh ta đã chinh phục bà Smith. Chính bà là người giặt ủi quần áo cho Luke. Một tuần sau gặp lại Leuconio gần con suối, Maggie nghĩ rằng Luke đã cố tình chờ mình ở đó, nhưng hoàn toàn không định ra được thái độ nào nếu điều nàng nghi ngờ ấy là đúng. Chào Madham. Chào anh, Maggie đáp lại, mắt nhìn thẳng hai tai của con ngựa hồng. Có một cuộc khiêu vũ ở trại cách lông kiều Brett thứ bảy tuần tới, cô có thích chúng ta cùng đi không? Cảm ơn anh đã mời tôi, nhưng rất tiếc tôi không biết nhảy, sau đó tôi không tham dự. Tôi sẽ tập cho cô vài động tác là xong, đó không phải là một trở ngại. Nhờ tôi đưa cô em gái của ông chủ đi khiêu vũ, Bob sẽ cho tôi mượn chiếc ô tô Rolls già nua và biết đâu đưa mượn cả chiếc ô tô mới. Tôi đã nói với anh là tôi không đi, Maggie đáp lại, hai hàm răng cắn chặt. Cô nói với tôi là cô không biết nhảy, và tôi đã trả lời với cô là tôi sẽ dạy cho cô. Cô không hề nói rằng cô không đi với tôi nếu cô biết nhảy. Điều đó cho phép tôi nghĩ rằng chính không biết nhảy là một cản trở chứ không phải cá nhân tôi. Hay cô chỉ muốn đến đó trình diễn? Bực bội, Maggie nhìn Luke bằng ánh mắt dữ tợn, nhưng Luke vẫn bình thản cười lớn tiếng. Cô được nuông chiều hư hỏng bé Madham, đã đến lúc mọi người xung quanh không nên chiều theo tính khí bất thường của cô. Tôi không thuộc loại con cưng. Cô hãy xem lại, cô con gái duy nhất giữa các anh trai, người nào cũng thương yêu cô. Ngoài ra tất cả đất đai này, rồi tiền bạc, nhà cửa sang trọng, người làm đông đảo. Tôi biết chứ, chủ của cơ ngơi này là nhà thờ, nhưng dòng họ Cleary đâu phải không có tiền. Bây giờ mới thấy ra sự khác biệt giữa hai người, Maggie nghĩ thầm đắc thắng. Ý nghĩ này chưa từng lóe lên trong đầu từ khi Maggie gặp Luke. Linh mục Ráp không bao giờ chú ý bề ngoài. Luke không có sự nhạy cảm như Ráp và không thể nhận ra cái gì giấu kín sau cái bề mặt. Đúng là Luke đã xuyên qua cuộc đời như người cưỡi ngựa xem hoa, không thấy sự phức tạp và cũng không thấy sự đau khổ. Hoàn toàn bất ngờ, Bob trao chìa khóa chiếc Rolls mới mà không thêm một lời nào. Anh chỉ im lặng nhìn dò xét Luke rồi mỉm cười. Tôi không tưởng tượng Maggie đi khiêu vũ, nhưng anh cứ đưa em gái tôi đi và chúc hai người một buổi tối thật vui. Có lẽ em gái tôi sẽ rất thích. Tội nghiệp con bé, nó ít có cơ hội đi ra khỏi nhà. Đáng lẽ chúng tôi phải tìm cách cho Maggie giải trí, nhưng mọi người quá bận rộn. Tại sao anh không đi với Chuck và Hughie? Luke hỏi cho thấy anh không chống lại việc có nhiều người cùng đi. Không, cảm ơn, chúng tôi không thích khiêu vũ. Maggie mặc chiếc áo dài màu hồng tro, vì rằng ngoài áo này không có áo nào khác. Chưa bao giờ trong đầu Maggie nảy ra ý nghĩ lấy tiền mà cha Ráp chuyển vào ngân hàng cho mình để mua sắm quần áo. Cho tới nay, Maggie vẫn từ chối lời mời mọc của bọn đàn ông như Enid Davy và Archer McQueen. Tất cả họ đều không có sự vững vàng của Leuconio. Nhưng nhìn vào gương, Maggie nghĩ thầm mình sẽ đi cùng với mẹ đến Willabon tuần tới, ghé ngang qua bà cụ Red để đặt vài chiếc áo mới. Thật ra Maggie không muốn mặc chiếc áo này, nếu có một cái áo khác thì Maggie đã thay ngay. Chiếc áo ấy nhắc nhở một thời đã qua, một người đàn ông khác cũng tóc đen. Chiếc áo này đã nhập thân hoàn toàn với tình yêu và những ước mơ ban đầu của Maggie, có cả nước mắt và niềm đau của sự cô đơn. Mặc chiếc áo đó đi với một người đàn ông khác như Luke là phạm vào điều thiêng liêng nhất. Maggie đã quen giấu kín tình cảm của mình, luôn giữ vẻ bình thản và vui vẻ. Maggie nghĩ đến mẹ và không khỏi rùng mình thương xót. Cuộc đời Maggie rồi cũng sẽ kết thúc như mẹ, luôn thu mình không để lộ ra một tình cảm nào chăng? Có phải mọi chuyện đã bắt đầu với mẹ sau khi mẹ gặp ba của Frank? Phản ứng của mẹ sẽ ra sao nếu mẹ hay được Maggie đã biết tất cả sự thật về Frank? Ôi, chuyện xảy ra ở nhà xứ, tưởng như vừa xảy ra đêm qua. Ba và Frank đối mặt nhau, còn Ralph đã siết chặt Maggie đến nỗi nàng phải kêu lên vì đau. Và Maggie vẫn nhớ những câu nói kinh khủng mà cả hai đã thét lên. Maggie đủ lớn khôn để hiểu rằng việc có con như mẹ nàng gây ra lắm hậu quả, chứ không như trước kia Maggie chỉ nghĩ rằng khi đã là vợ chồng thì việc quan hệ xác thịt với người khác là điều triệt để bị cấm. Nỗi xấu hổ và nhục nhã ấy mẹ đã phải gánh chịu vì Frank. Không ngạc nhiên sau đó mẹ đã tự cô lập. Nếu việc ấy xảy ra cho mình, Maggie thầm nghĩ mình sẽ chọn cái chết. Trong các tiểu thuyết, chỉ có những cô gái không ra gì, xấu xa nhất mới có những đứa con ngoại hôn. Còn mẹ đâu phải thế, bà không xấu xa mà cũng không tầm thường. Với tất cả lòng thành, Maggie mong sao mẹ sẽ kể cho mình hết, hoặc chính Maggie có can đảm đề cập vấn đề. Biết đâu như thế sẽ giúp ích được cho mẹ, dù rằng một chút nào đó thôi. Nhưng tiếc thay, bà Fiona không thuộc loại người hay tâm sự hoặc gợi lên những trao đổi thân mật. Đứng trước tấm kính, Maggie thở dài, ước mong với tất cả lòng thành một nỗi bất hạnh như thế sẽ không xảy ra với mình. Thế nhưng Maggie vẫn còn trẻ. Trong một lúc như thế này, mặc chiếc áo màu hồng tro, nhìn mình trong tấm kính, nàng lại ước ao được sống với những cảm giác và đón nhận những rung động ồ ạt như một cơn gió to và nóng bỏng. Maggie không muốn kéo lê thê cuộc sống còn lại của mình như một người máy mà muốn có sự thay đổi. Tình yêu với một người chồng và những đứa con, buồn nhớ để làm gì một người không đến với mình nữa. Ralph không muốn đến và mãi mãi sẽ không đến. Ralph nói yêu Maggie, nhưng tình yêu ấy không giống như của một người chồng, vì rằng Ralph đã làm hôn lễ với nhà thờ. Có phải tất cả những người đàn ông đều như thế? Họ yêu một khái niệm lờ mờ hơn là có thể yêu một người phụ nữ. Có gì bảo đảm là tất cả đàn ông không phải như thế? Nhưng dù sao cũng có những người đàn ông đơn giản hơn. Những người đàn ông dám đặt tình yêu dành cho một người phụ nữ trên tất cả. Những người đàn ông như Leuconio chẳng hạn. Tôi chưa bao giờ gặp một thiếu nữ đẹp như cô, Luke vừa nói vừa cho nổ máy trước Rolls. Anh bao nhiêu tuổi, Luke? 30, còn cô? Gần 23. Nhiều thế à, trông cô như một cô bé. Tôi không còn bé. Ồ, thế cô đã yêu lần nào chưa? Một lần. Chỉ có một lần thôi à, vào cái tuổi 23. Chúa ơi, vào cái tuổi của cô, ít ra tôi cũng yêu đến cả chục lần. Tôi cũng có thể, nhưng ở Drahada rất ít đàn ông có thể làm rung động trái tim tôi. Nếu trí nhớ của tôi không quá tồi, thì anh là người làm công đầu tiên ở trang trại này, dám tiến xa hơn một lời chào hỏi rụt rè. Buổi khiêu vũ mà Maggie tham dự cùng Luke không giống như cái kiểu mà Maggie đã chứng kiến trong ngày sinh nhật của Mary Carson. Ở đây nối tiếp nhau chỉ có những cuộc nhảy nghiêm túc từng nhóm như Polka hay Mazoka, bàn tay người đàn ông chỉ chạm nhẹ trong giao tiếp, còn trong những điệu luân vũ quay nhanh thì lại là những cánh tay mạnh bạo, không có cơ hội nào để giao tiếp thân mật hay để mơ mộng. Chẳng mấy chốc, Maggie nhận ra rằng người bạn trai cao lớn và đẹp trai của mình được nhiều cô gái chú ý. Luke là đối tượng có những cái nhìn đắm đuối và quyến rũ, cũng gần ngang với Rác nhưng công khai hơn. Luke cũng gợi lên lắm sự chú ý như Rác đã từng gợi lên. Đã từng gợi lên, thật là khủng khiếp khi nhắc đến Rác bằng quá khứ. Đúng như Luke đã hứa, anh ta không để Maggie một mình đơn độc trong buổi lễ, ngoại trừ lúc cần vào phòng sửa soạn. Anh ta không để hở một dịp nào cho các chàng trai ở những vùng lân cận chen vào. Bản nhạc chót là một điệu luân vũ. Luke nắm tay Maggie, tay kia choàng qua lưng nàng, kéo sát vào. Luke là một tay nhảy giỏi. Maggie ngạc nhiên nhận ra rằng tất cả trở nên dễ dàng, chỉ cần để cho Luke dìu đi. Cảm giác thật tuyệt vời khi áp sát vào người đàn ông, nghe rõ da thịt rắn chắc ở ngực và đùi thấm vào nhiệt độ của người đàn ông. Những đụng chạm ngắn ngủi với linh mục Rác gây nên một cường độ cháy bỏng, khiến Maggie không kịp nhận ra những phản ứng thầm kín trong da thịt. Và lúc đó, Maggie thành thật nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được một sự rung động như thế ở trong vòng tay người đàn ông khác. Thế nhưng, thực tế vừa xảy ra rất khác. Toàn thân bị kích thích, nhịp tim đập nhanh lên, và Maggie biết rằng Luke nhận ra sự thay đổi ở nàng nên càng siết mạnh, áp má của anh ta lên mái tóc Maggie. Cả hai gần như không nói lời nào trên đường từ Brett về Drahada, cách xa 100 cây số. Khi về gần đến nhà, Luke cho xe dừng lại, bước xuống đất, đi vòng qua cửa bên kia, dìu Maggie cùng bước xuống. Người hơi run, Maggie tự hỏi lẽ nào tất cả sẽ hỏng chỉ vì Luke tìm cách ôm hôn mình. Nhưng giữa sự im lặng tuyệt đối của màn đêm, Luke không hề có một cử chỉ nào hướng về nàng. Quay lưng lại với bóng đêm, Luke lấy ra bao thuốc rời, một tập giấy, rồi vấn một điếu. Có phải cô đã sinh ra ở đây, Metham? Luke vừa hỏi, vừa lơ đễnh phủi những cọng thuốc lá vướng trong lòng bàn tay. Không, tôi sinh ở Tân Tây Lan. Gia đình tôi đến Drahada cách đây 13 năm. Tối nay cô có thấy vui không? Ồ, vui lắm. Tôi rất muốn đưa cô đi những buổi khiêu vũ khác. Rồi Lưu lại lặng im. Andres chậm chậm từng hơi thuốc, mắt nhìn ngang qua mui xe hướng về lùm cây. Có con chim đang kêu lên những tiếng khó chịu vì giấc ngủ đột ngột bị quấy rầy. Khi điếu thuốc tàn, Lưu ném xuống đất, rồi dùng gót giày ấn mạnh nhiều lần, cho đến khi anh biết chắc đã dập tắt. Không ai biết cách đè nát một mẩu thuốc lá bằng một người đàn ông quen sống trong rừng rậm Úc Châu. Với một tiếng thở dài, Maggie ngưng không ngắm trăng nữa, và Lưu dìu nàng trở lại xe. Lưu rất cảnh giác nên không ôm hôn Maggie vào lúc này. Vả lại, anh đã có ý định chuẩn bị cả một kế hoạch để cưới nàng làm vợ. Dù sao, trước hết phải chờ chính Maggie mong muốn điều này. Sau đó, trong suốt mùa hè, còn có những dạ vũ khác, và dần dần trong trang trại, mọi người đều quen với việc Maggie được một chàng trai tương xứng hộ tống. Các anh trai của Maggie tránh trêu chọc, vì rằng tất cả đều yêu thương Maggie và có cảm tình với Leuconio, người làm công không hề biết mỏi mệt. Không bao lâu thì Luke có thói quen đi thẳng về ngôi nhà lớn khi anh không ngủ qua đêm ngoài bãi chăn. Bob nhanh chóng tuyên bố rằng để cho Lưu ăn một mình trong khi bàn ăn của gia đình Cleary lại dư thừa là một điều không đúng. Sau đó lại thấy thật là vô lý khi để Luke hàng đêm sau khi ở lại nói chuyện với Maggie phải đi thêm một đoạn đường dài 1,5 cây để về nơi anh nghỉ ngơi. Thế là cả nhà đề nghị Luke dọn về một trong những căn nhà nhỏ dành cho khách, nằm ngay ở phía sau nhà lớn. Lúc này, Maggie bắt đầu nghĩ nhiều đến Luke, nhưng ít dằn vặt cực lòng như trước đây mỗi khi Maggie nghĩ đến Ralph. Vết thương lòng đang lành lại dần, Maggie quên đi rằng hai người tuy có cái miệng giống nhau nhưng nụ cười của Ralph khác hẳn. Đôi mắt xanh sinh động của Ralph chứa đựng sự êm đềm xa vắng, còn đôi mắt của Luke sáng rực đam mê bão táp. Maggie còn trẻ và chưa được nếm hương vị của ái tình, dù trong những giây phút ngắn ngủi. Nàng ước ao được nếm hương vị ngọt ngào ấy trên lưỡi mình, được hít vào lồng ngực như hít một đóa hoa và uống cạn cho đến say. Linh mục Ralph đã trở thành đức cha Ralph. Sẽ không bao giờ Ralph trở lại với nàng. Ralph đã bán Maggie với số tiền 13 triệu đồng bảng, để lại trong lòng nàng nỗi oán hận. Nếu Ralph không thốt ra câu nói này trong đêm ở ngoài bãi chăn TT The Fox, thì Maggie cũng không thắc mắc. Đằng này Ralph đã dùng những lời lẽ ấy. Từ đó, trong rất nhiều đêm, Maggie không nhắm mắt được, tự hỏi về ý nghĩa thật sự của câu nói. Khi đặt lòng bàn tay lên lưng Lưu trong đêm khiêu vũ, Maggie nghe cả người mình lâng lâng khó chịu bởi con người này, bởi sự tiếp xúc và sức sống mê hoặc của anh ta. Nhưng Maggie không hề cảm giác được ngọn lửa âm ỉ quái lạ ấy xâm nhập vào xương tủy mỗi khi ở cách Lưu và nghĩ về Lưu. Maggie cũng không tưởng tượng ra rằng nếu không còn gặp Luke hơn nữa thì mình sẽ cảm thấy héo hon và tàn úa. Luke O'Neill vừa khéo vừa kiêu căng, làm việc rất tích cực và khao khát làm giàu, nhưng cuộc sống lăn lộn trong nghề cắt lông cừu cho anh ta hiểu rằng mình không thể làm giàu bằng con đường đó. Ở vào thời điểm này, Luke khám phá ra mình có sức quyến rũ đối với phụ nữ. Anh ta đã thử thời vận lần đầu, lúc làm thợ chăn nuôi ở Wollongong, mà người thừa kế trang trại là một phụ nữ còn tương đối trẻ và đẹp. Chỉ vì sự thiếu may mắn của anh ta mà cuối cùng nữ chủ đã chọn một người đàn ông khác. Từ Wollongong, lưu đến Binkley. Ở đây anh ta được nhận vào làm việc với tư cách một người chuyên luyện tập ngựa. Luke chú ý ngay đến cô con gái lớn tuổi, tuy không được ông chủ cưng yêu nhưng sẽ là người chính thức thừa kế tài sản. Anh ta gần như đã chinh phục được cô gái ấy, nhưng cuối cùng cô ta lại nghe lời cha đi lấy một ông chồng 60 tuổi còn thích ăn diện, chủ một trang trại kế bên. Hai lần thử thời vận ấy làm cho Lưu mất đi hơn 3 năm trong cuộc sống, và anh ta cho rằng thời gian 20 tháng phải mất cho mỗi nữ thừa kế là quá dài và chán ngắt. Đã có lúc anh ta nghĩ rằng nên đi du lịch thật xa, luôn thay đổi khung cảnh sống, mở rộng chân trời của đời mình cho đến khi nào phát hiện ra một con mồi thật sự đáng chú ý. Thế là Lưu vui chơi thỏa thích, đi khắp nẻo đường tải súc vật ở miền Tây Queensland, rồi thả dọc theo các con sông Cooper, Diamantina, Barrio và Pulo Overlow vào tận miền Nam xứ gan mới. Bây giờ anh ta đã 30 tuổi, đã đến lúc phải tìm ra một con gà mái đẻ được vài trứng vàng. Ai ai cũng bàn tán về Drahada. Riêng Luke thì dò la được biết ở trang trại này chỉ có một người con gái, không hy vọng cô ta trở thành người thừa kế, nhưng biết đâu gia đình ấy sẽ dành cho cô ta của hồi môn khoảng chừng 40.000 hecta đất ở phía Kinuna hay là Winton. Vùng Willy dễ chịu nhưng có quá đông người và có nhiều loài cây không hợp với ý thích của anh ta. Luke mơ mộng đến sự bao la của vùng Tây Queensland, cỏ mọc bút mát, chẳng thấy đâu là cây cối, chỉ có cỏ và cỏ, không thấy nơi bắt đầu và nơi chấm dứt. Ở đó, người chủ tha hồ thả nuôi mỗi con cừu trên khoảng rộng 4 hectare. dù mục tiêu của anh ta là 40.000 hecta ở vùng Kinuna hay Winton. Mục tiêu này đã trở thành một ám ảnh đối với Liu. Nhưng thật sự, đồng tiền mới là thứ anh ta yêu nhất, hơn cả những gì nó có thể mang lại. Làm chủ đất đai và thế lực đối với Liu không hấp dẫn bằng những con số xếp hàng trên cuốn ngân phiếu mang tên Liu Colonial. Nếu là một người thật sự say mê trở thành chủ trang trại, thì không bao giờ Liu nhắm đến Maggie Cleary, đứa con gái không có trong tay một tấc đất. Lần thứ 13 trong 10 tuần lễ liền, Liu đưa Maggie đi giả vũ, lần này do trường thánh giá ở Willy tổ chức. Đều đặn thứ bảy nào cũng thế, Liu mượn bóp chìa khóa chiếc xe Rolls và đưa Maggie ra khỏi The Rahada khoảng 200 cây số. Chiều tối hôm đó, trời lạnh và không có trăng, Maggie đứng tựa lưng vào dây hàng rào cách xa nhà, ngắm nhìn cảnh vật. Dưới chân là tiếng rắc rắc của tuyết đóng băng. Mùa đông đã đến, cánh tay của Liu choàng qua vai Maggie và kéo nàng sát vào người. Cô bị lạnh đấy, Liu nhận xét. Chúng ta nên lên xe trở về. Không sao, bây giờ em thấy dễ chịu, em đã ấm lại. Maggie trả lời hơi thở hơi dồn dập. Maggie nhận ra một sự thay đổi ở Liu khi anh ta ấn mạnh cánh tay, dù cho cử chỉ ấy có vẻ như không chủ tâm. Nhưng thật là dễ chịu làm sao khi áp sát vào người Liu. Đón nhận hơi ấm tỏa ra từ thân thể một người đàn ông đầy những bắp thịt gân guốc. Dù mặc chiếc áo ấm xanh đai khá dày bên ngoài, Maggie vẫn cảm thấy rõ những ngón tay của Liu vẽ những vòng tròn mơn trớn, cố tình khơi dậy ở nàng một phản ứng. Đến mức này, nếu Maggie bảo rằng lạnh thì Liu sẽ dừng lại. Nếu Maggie làm thinh không nói tiếng nào, Liu Khờ sẽ cho rằng đó là sự đồng tình. Maggie còn trẻ và khao khát được tận hưởng tình yêu. Liu Khờ lại là người đàn ông thứ nhất ngoài ráp được nàng chú ý. Thế thì tại sao lại từ chối cái hương vị của những nụ hôn? Cho rằng sự im lặng của Maggie có nghĩa là đồng tình, Liu đặt bàn tay mình lên vai Maggie, xoay người nàng lại, mặt đối mặt. Liu Khờ đặt đôi môi mình lên đôi môi Maggie. Đôi môi của Maggie khẽ động đậy, dấu hiệu của sự chấp nhận. Liu Khờ ấn mạnh miệng mình, đôi môi Maggie hé mở ra. Ghê tởm! Đúng lúc đó, Maggie nhận ra rằng không hiểu tại sao cảm giác đang có nó quá khác xa với lúc ráp ôm hôn mình. Lúc đó Maggie không hề nghe thấy sự ghê tởm, gần như buồn nôn. Một sự trống rỗng xâm chiếm tâm hồn Maggie. Đôi môi của nàng đã mở ra đón nhận nụ hôn của Liu. Không khác nào tủ sắt mở tung cánh cửa khi người ta ấn đúng vào một cái lò xo bí mật. Liu đã hành động quái quỷ thế nào mà làm cho toàn thân nàng run lên như vậy, khiến Maggie phải bấu chặt vào người Liu trong khi vẫn hết sức mong thoát ra khỏi hai cánh tay của anh ta. Liu phát hiện điểm nhạy cảm của Maggie sẽ khiến cho nàng mất đi khả năng chống trả. Các ngón tay của Liu ấn xuống cạnh sườn phía dưới của Maggie, truyền vào người nàng một luồng điện. Cho đến lúc đó, nàng vẫn không hưởng ứng một cách cuồng nhiệt. Liu không hôn môi Maggie nữa mà đặt đôi môi mình lên chiếc cổ mềm mại của nàng. Nàng tỏ ra thích thú với sự tiếp xúc này, hơi thở dồn dập, hai bàn tay bấu vào đôi vai gân guốc của Liu. Nhưng khi Liu đưa đôi môi xuống gần ngực, thì Maggie đột ngột xô ra. Như thế đủ rồi, Liu. Đoạn cuối là Maggie thất vọng, cảm thấy hơi bị xúc phạm. Liu cũng nhận ra điều đó trong khi dìu Maggie bước trở lên xe. Anh ta đứng lại một lúc để vấn điếu thuốc, đầu óc suy nghĩ miên man. Anh vẫn tự cho rằng mình là một người tình, một tay chinh phục có bản lĩnh. Cho đến nay, các cuộc chinh phục của anh ta chưa bao giờ bị phản ứng. Phải nói rằng, ngoại trừ vóc dáng của mình, Liu có một kinh nghiệm tình dục không hơn một người làm thuê trung bình ở nông thôn. Anh ta gần như không hiểu gì về các phản ứng thầm kín ở người phụ nữ. ngoài những điều bản thân anh ta thích và chủ yếu thuộc về lý thuyết. Đối với Maggie, Lưu tự nhủ phải hết sức thận trọng, không cho phép mình làm nàng hoảng sợ hay kinh tởm. Sự khoái cảm phải hoãn lại, có thế thôi. Anh phải chinh phục Maggie theo chiều hướng tỏ ra thuận lợi, với những bông hoa và sự ân cần săn sóc, chứ không nên quá sỗ sàng. Hai người im lặng một lúc, rồi Maggie thở ra, ngã lưng trên chiếc ghế nệm ô tô. Em xin lỗi anh, Luke. Tôi cũng thế, rất hối tiếc về việc đã xảy ra. Tôi không hề có ý định xúc phạm cô. Ồ, không đâu, anh không hề xúc phạm em. Không đâu, thật mà. Chỉ có điều em không quen lắm cái chuyện đó. Anh làm em hoảng sợ, chứ không phải xúc phạm. Maggie ơi! Bill thốt lên, buông tay lái, anh ta nắm lấy hai tay của Maggie đang đặt trên đầu gối. Này nhé, cô đừng nhớ đến chuyện ấy nữa. Cô còn là một cô bé gái, tôi đã tiến quá nhanh, chúng ta hãy quên đi. Đúng thế, chúng ta đừng nhớ đến nữa, Maggie tán đồng. Anh ấy chưa bao giờ ôm hôn cô. Lưu tò mò hỏi, ai? Trong câu hỏi của Maggie hình như có sự lo âu. Nhưng tại sao lại lo âu như thế nhỉ? Cô có nói với tôi là cô đã từng yêu, do đó tôi suy đoán là cô cũng hiểu đôi chút về chuyện. Tôi rất ân hận, Matham. Đúng ra tôi phải hiểu rằng, sống cô lập ở một nơi xa xôi này, trong một gia đình như gia đình Cleary, thì câu chuyện mà cô kể với tôi chẳng qua là chuyện yêu đương vu vơ của tuổi học trò. Thậm chí có thể người thanh niên ấy cũng không chú ý đến cô. Vâng, vâng, vâng. Lưu nên nhìn sự việc như thế. Anh Lưu hoàn toàn có lý, đó chỉ là mối tình vu vơ của tuổi học trò. Về đến nhà, Lưu lại ôm hôn Maggie, nhưng lần này anh ta hôn một cách dịu dàng, chỉ đặt môi mình lên môi Maggie. Maggie không chống lại, tỏ ra đồng tình. Anh trở về căn nhà nhỏ dành riêng cho khách và bằng lòng khi nghĩ rằng mình đã không làm tiêu tan đi những hy vọng. Lần thứ hai, Lưu ôm hôn Maggie, nàng có một thái độ hoàn toàn khác. Họ tham dự một buổi tiếp tân tổ chức ở Runehenic. Trời lạnh và đường về xa, Lưu đã lén mang ra xe vài miếng bánh mì kẹp thịt và một chai rượu sâm banh. Đi được hai phần đường, Lưu cho xe dừng lại. Bấy giờ, ở Úc, rất hiếm xe ô tô có trang bị máy sưởi ấm, nhưng chiếc Rolls lại có. Thật là dễ chịu, vào một đêm giá lạnh như thế này mà ngồi trên xe không cần mặc áo khoác. Maggie mỉm cười nhận xét. Tiếng máy xe Rolls nổ đều đều như tiếng kêu gừ gừ của một con vật, giữa sự vắng lặng của khung cảnh bao la. Còn bên trong, hơi ấm tỏa ra cũng đều đều, nghe như tiếng thở than. Hai loại âm thanh rất khác nhau, nhưng đều êm dịu. Lưu tháo cà vạt, mở chiếc nút ở cổ áo sơ mi. Đột ngột, Lưu quay sang Maggie, đặt môi mình lên môi nàng. Lúc đó, dù Lưu chưa choàng tay ôm nàng, Maggie vẫn cảm thấy gắn chặt vào Lưu. Sau đó không kháng cự, nàng để cho Lưu kéo nàng áp sát vào ngực. Lần này, Lưu không đốt giai đoạn. Môi của Lưu như con bướm, khi đáp trên đôi má mềm mại, khi đậu trên đôi mắt nhắm lại, đưa nhẹ rất lâu trên hai hàng lông mi, rồi trở lại đáp trên cái miệng có hình dáng trẻ thơ, đã làm cho Lưu điên người lên ở ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên, rồi đến cổ, rồi làn da mịn màng tươi mát của bờ vai. Và Lưu không thể dừng lại được nữa. Trong đầu Lưu vẫn sợ Maggie kháng cự. Mấy ngón tay anh ta bắt đầu tấn công hàng nút phía sau chiếc áo của Maggie. Khi Lưu đã ngồi ngay ngắn, máng lại hai sợi dây protein quấn lên vai mình và cài lại nhanh gọn hàng nút áo sau lưng Maggie, anh nói, anh nghĩ rằng chúng ta nên làm đám cưới, Matham. Các anh của em sẽ không đồng ý chút nào về việc vừa rồi chúng ta đã làm. Vâng, em cũng thấy như thế. Maggie đồng ý, mắt nhìn xuống, hai má đỏ ửng lên. Chúng ta sẽ thông báo cho họ biết vào sáng mai chứ. tại sao không, càng sớm càng tốt. Thứ bảy tới, anh sẽ lái ô tô đưa em đi Willy, chúng ta đến gặp linh mục Thomas, chắc là em thích cử hành hôn lễ trong nhà thờ. Không ai ngạc nhiên lắm khi hay tin, và cũng không ai có ý nghĩ chống lại hôn lễ. Điều ngạc nhiên duy nhất cho gia đình là việc Maggie dứt khoát không chịu viết thư cho Đức Cha Ráp để thông báo tin này, và phản ứng gần như điên loạn của nàng khi Bob đưa ra ý kiến mời Cha Ráp dự lễ cưới. Không, không, không, Maggie hét lên. Từ trước đến giờ, Maggie không bao giờ nói lớn tiếng. Fiona hứa sẽ không đề cập một chữ nào về chuyện này trong thư từ liên lạc với Đức Cha Ráp. Hình như bà cũng không quan tâm lắm điều đó, kể cả chuyện Maggie chọn được một người chồng. Việc làm sổ sách cho trang trại lớn như The Rahada chiếm gần hết thời giờ của bà. Những gì bà ghi trong sổ tay có thể cung cấp cho bất cứ nhà viết sử nào muốn tả lại đời sống điển hình ở một nơi chăn nuôi cừu ở Úc. Chủ nhật 22 tháng 7 năm 1934 đã được ghi vào sổ tay của bà như sau. Trời trong, nhiệt độ sáng sớm 1 độ. Hôm nay không đi lễ. Bob có mặt ở nhà. Chắc đi Miripath với 2 công nhân. Huey đi Westdam với 1 công nhân. PT được cừu 3 tuổi từ Pugin đi Winnemura. Nhiệt độ lên cao lúc 15 giờ, 29 độ, phong vũ biểu ổn định, 777 mm. Gió hướng Tây. Thực đơn bữa ăn chiều, thịt hầm, khoai tây luộc, cà rốt và su, bánh bút đinh với nho. Meham Cleary sẽ thành hôn với Leuconio, thợ chăn nuôi vào thứ Bảy 25 tháng 8, tại nhà thờ Thánh Giá ở Willabon. Ghi lại lúc 21 giờ, nhiệt độ 7, trăng khuyết còn lại 1/4. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cho lễ thành hôn, Lưu nói với vợ sắp cưới. Em yêu, anh nghĩ ra sẽ đưa em hưởng tuần trăng mật ở đâu rồi? Ở đâu anh? Ở miền Bắc Queensland. Trong khi em ở tiệm may, anh có nói chuyện với vài tay trong quán rượu Imperial. Họ có nói cho anh biết, ở cái xứ trồng mía ấy, rất dễ kiếm tiền đối với một người khỏe mạnh, không sợ lao động như anh. Nhưng anh đã có một việc làm tốt ở đây rồi. Một người đàn ông biết tự trọng, không thể sống bám vào gia đình vợ. Anh muốn chúng ta kiếm được thật nhiều tiền để mua một miếng đất ở Queensland. Anh muốn việc đó thực hiện trước khi anh đã quá già, không còn khả năng nghĩ đến nữa. Khi không có trình độ văn hóa thì khó mà tìm một vị trí xã hội tốt, nhất là trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng ở Queensland đang thiếu lao động, anh sẽ làm ra tiền gấp 10 lần hơn ở The Rahada này. Bằng cách nào? Chặt mía. Chặt mía à? Đó là công việc của một người cô ly mà. Không đâu, em lầm rồi. Những người cô ly quá nhỏ con để đạt năng suất của những công nhân da trắng. Và em cũng dư biết luật lệ ở Úc không cho nhập cư những người da đen và da vàng đến đây tìm việc làm, dù với một đồng lương thấp hơn chúng ta. Người ta sợ rằng họ sẽ lấy mất bánh mì của người Úc. Hiện nay công nhân chặt mía đang thiếu, do đó làm công việc này có rất nhiều tiền. Rất ít người to lớn và khỏe mạnh có đủ sức làm. Anh thì đủ sức. Có phải ý anh muốn nói chúng ta sẽ sống luôn ở Bắc Queensland? Phải. Maggie nhìn The Rahada qua cửa kính. Những cây khuyên diệp cao lớn, xa xa là bãi chân cừu và rừng cây. Thế là ta sẽ không còn sống ở The Rahada nữa. Có nghĩa là sẽ ở một nơi nào đó mà Đức Cha Ráp sẽ không bao giờ tìm gặp được. Thế là ta vĩnh viễn không gặp lại Ráp, mà gắn chặt cuộc đời mình với một người xa lạ đang ngồi trước mặt. Không còn khả năng trở lại với quá khứ chăng? Đôi mắt của Maggie biểu lộ một nỗi buồn không cần che giấu, nhưng Lưu không thèm chú ý đến. Bất cứ người phụ nữ nào, dù có dịu dàng và đẹp như Maggie Cleary, cũng không đủ sức lèo lái anh ta. Đầy tự tin, Lưu đi thẳng vào vấn đề. Có những lúc cần sự khéo léo, mưu mẹo, nhưng trong trường hợp này, theo anh ta, sự thô bạo có ích hơn. Mepham, anh hơi cổ lỗ. Thật à? Becky nhìn Liêu tò mò. Câu hỏi ngược lại của Becky hàm ý. Nhưng có sao đâu? Đúng thế, Liêu nói tiếp. Theo anh, sau khi cưới nhau, tất cả tài sản của người vợ thuộc về người chồng, cũng như của hồi môn xưa kia. Anh biết em có chút đỉnh tiền, do đó anh thấy cần phải làm đám cưới ngay từ bây giờ. Sau khi chúng ta chính thức sống với nhau, em sẽ ký các giấy tờ cần thiết. Số tiền của em thuộc về anh. Anh nghĩ rằng nói trước các ý định của anh với em như vậy là thẳng thắn hơn. Em còn thời giờ để tự do chấp nhận hay từ chối. Trong suy nghĩ, Maggie không hề tính chuyện giữ riêng số tiền ấy, mà vẫn nghĩ một khi trở thành vợ Luke, nàng sẽ giao tất cả cho chồng. Phần đông các cô gái Úc đều như thế, ngoại trừ vài trường hợp chịu ảnh hưởng nền giáo dục tinh tế hơn thì lại khác. Đa số tự coi mình là nô lệ của chồng, như nô lệ với lãnh chúa hay một ông chủ nào đó. Fiona và các con luôn luôn lệ thuộc vào Buddy, và từ khi chồng chết, Fiona chuyển giao quyền cho Bob, người kế vị. Người đàn ông làm chủ tiền, nhà, vợ và các con. Maggie không bao giờ có ý định đặt lại vấn đề. Ồ, em đâu có biết rằng việc ký các giấy tờ là cần thiết, Liêu. Em chỉ nghĩ tất cả những gì của em đương nhiên trở thành của anh sau ngày cưới. Xưa kia đúng là như thế. Nhưng những thằng chính khách ngu đần ở Canberra đã thay đổi mọi thứ khi chúng nhìn nhận quyền bầu cử của phụ nữ. Anh muốn rằng mọi chuyện đều rõ ràng và đâu ra đó giữa chúng ta, Mepham. Chính vì thế mà anh muốn em biết rõ, ngay từ bây giờ mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng em chẳng thấy có gì bất tiện cả, Liêu à. Maggie cười nói, em có bao nhiêu tiền tất cả? Hiện giờ 14.000 bảng. Ngoài ra em nhận thêm hàng năm 2.000 bảng nữa. Liêu reo lên như thán phục. 14.000 bảng, thế là nhiều tiền quá, Mepham. Đúng là anh nên trông coi số tiền này. Tuần tới chúng ta sẽ đi gặp ông giám đốc ngân hàng, và em nhớ nhắc anh báo với ông ta rằng từ nay tất cả tiền chuyển vào trương mục của em đều phải chuyển thẳng vào tên anh. Em biết không, anh sẽ không đồng một đồng xu. Số tiền dành dùng ấy sẽ giúp chúng ta sau này mua một trang trại. Những năm tới, cả hai chúng ta sẽ làm việc cật lực và tiết kiệm từng đồng xu chúng ta làm ra. Đồng ý chứ? Vâng, Liêu. Maggie tán đồng. Sau lễ cưới, Maggie trở thành bà Liêu Conio, rồi cả hai lên đường đi Bắc Queensland. Cuộc hành trình rất mệt nhọc. Chặng đầu đi Woody Windy, tàu hỏa đầy ắp người, không có toa nằm. Chặng tiếp đi Kairua, dù có toa nằm, Liêu vẫn mua lại vé ngồi hạng nhì, khiến cho Maggie phải kêu lên. Anh Liêu, chúng mình có tiền mà. Nếu anh đã quên ghé qua ngân hàng lấy tiền, thì em cũng có sẵn trong xách tay 100 bảng, tiền của Bob cho em. Sao anh không giữ chỗ hạng nhất, ở toa có giường nằm? Liêu trố mắt nhìn Maggie, sự kinh ngạc hiện rõ từng nét trên gương mặt của anh ta. Nhưng cuộc hành trình đến Dunklare chỉ có 3 ngày. Tại sao lại phí tiền mua vé toa nằm, trong khi cả hai chúng ta đều còn trẻ và khỏe mạnh? Ngồi trên tàu hỏa vài ngày cũng không chết đâu, Mepham. Dù sao đã đến lúc em phải hiểu rằng em đã kết hôn với một anh công nhân bình thường, chứ không phải một tên thực dân giàu có và đáng ghét. Ngồi sụp xuống ghế kế bên cửa sổ, người mệt rã rời, tay chống cằm. Maggie nhìn ra cửa kính, tránh không cho Liêu phát hiện nước mắt đang dâng lên và sắp sửa trào ra. Lòng Maggie như muốn nổi loạn, hay nói đúng hơn là một ý nghĩ vùng dậy. Tuy nhiên tự ái và sự lì lợm đã ngăn, không cho Maggie lao vào một cuộc cãi vã không xứng đáng. Suốt cuộc hành trình, Maggie nhức đầu kinh khủng và không ăn được một thứ gì. Trời nóng khủng khiếp, chưa bao giờ ở Willy trải qua một cái nóng như thế. Chiếc áo cưới xinh xắn bằng vải xoa màu hồng bây giờ lem luốc bởi khói và bụi than đen xì từ cửa sổ bay vào. Đến ga Caldwell, hai người xuống tàu. Leo mau chân đến một tiệm bán cá và khoai tây chiên đối diện với nhà ga. Anh mang về hai khứa cá chiên đầy mỡ gói trong giấy báo. Nếu ai chưa thưởng thức món cá ở Caldwell thì không thể nào hình dung được cái ngon của nó. Metham yêu quý, cá ở đây ngon nhất thế giới. Này, em dùng đi, rồi em cho anh biết ý kiến. Maggie liếc nhìn khứa cá đầy mỡ, liền đó lấy khăn tay che miệng, chạy vội đến phòng vệ sinh. Lưu chạy theo đứng ngoài hành lang chờ. Một lát sau, Maggie trở ra mặt tái nhợt, người run rẩy. Chuyện gì vậy? Em không được khỏe. Em cảm thấy không được khỏe từ khi chúng mình rời ga Woody Windy. Chiều tối, tàu hỏa đến Dunkerque. Maggie không còn sức để bước đi bình thường, nhưng vì tự ái, nàng vẫn giấu Lưu. Maggie theo sau Lưu như một người say rượu. Anh ta nhờ người trưởng ga chỉ dùng một khách sạn dành cho công nhân. Phòng khách sạn hẹp, đồ đạc bày biện kệt cỡm, nhưng đối với Maggie lúc này còn hơn cả thiên đàng. Không kịp thay đồ, Maggie buông người xuống giường. Em hãy nằm nghỉ một chút trước khi ăn tối, anh ra ngoài một vòng xem ở đây thế nào. Maggie thiếp đi trong giấc ngủ mỏi mệt, bên tai vẫn nghe tiếng bánh xe sắt lăn trên đường ray và cái giường lắc lư theo nhịp con tàu. Có ai đó đã cởi giày và vớ trước khi đắp lên mình Maggie tấm vải giường. Nàng vươn vai mở mắt ra và nhìn chung quanh. Lưu ngồi bên cửa sổ, một chân rút lên, đang hút thuốc. Nghe vợ trở mình, Lưu quay lại mỉm cười. Này cô ơi, cô đóng vai một người vợ mới cưới thật dễ thương. Trong khi anh sốt ruột chờ đợi để bắt đầu tuần trăng mật, thì vợ anh ngủ vùi luôn hai ngày. Lúc đầu anh hơi lo vì không làm sao gọi em thức dậy được. Nhưng ông chủ khách sạn đã giải thích với anh rằng, có nhiều người phụ nữ cũng ngủ vùi như thế sau một cuộc hành trình bằng tàu hỏa với khí hậu ẩm thấp trong vùng. Bây giờ em thấy thế nào? Maggie ngồi dậy, dù chưa tỉnh ngủ hẳn, lại vươn vai và ngáp. Em cảm thấy dễ chịu hơn, cảm ơn anh. Đành rằng em trẻ và khỏe mạnh, nhưng dù sao em vẫn là một phụ nữ. Sức chịu đựng của em vẫn kém hơn anh chứ. Lưu đến ngồi bên mép giường, nắm tay Maggie vuốt ve tỏ ý hối hận. Anh xin lỗi em, Metham. Anh quên đi em là một phụ nữ. Em thấy không, anh chưa quen với vai trò làm chồng của mình. Có thế thôi, em có đói không? Em chết đến nơi vì đói. Gần một tuần qua em có ăn gì đâu. Lưu đưa Maggie vào tiệm ăn Trung Hoa sát bên khách sạn. Bây giờ ăn gì cũng thấy ngon. Ăn xong, Lưu nắm tay dẫn Maggie đi dạo khắp Dunkerque, cứ như thành phố này thuộc về anh ta. Cung cách đó cũng hợp lý, vì Queensland là nguyên quán của Lưu. Trên đường phố Dunkerque có rất nhiều người Trung Hoa, đàn ông và phụ nữ ăn mặc gần giống nhau, khiến Maggie rất khó phân biệt. Gần hết hoạt động thương mại đều nằm trong tay người Trung Hoa. Cửa hàng đầy đủ và lớn nhất mang tên All Ones, phần đông các cửa hiệu cũng đều của người Trung Hoa. Ở đâu cũng thấy xe đạp, hàng trăm chiếc, rất ít xe ô tô. Tuyệt nhiên không có ngựa như ở Willy. Dunkerque hoàn toàn khác các thành phố miền Tây. Ở đây nóng, nóng dữ dội, mặc dù chỉ khoảng 32 độ. Ở Willy có lúc nhiệt độ lên đến 46, nhưng không khí thấy dễ chịu hơn. Lưu ơi, em mệt quá không chịu nổi nữa, chúng ta hãy trở về khách sạn. Maggie vừa nói vừa thở hổn hển, dù mới đi bộ không hơn một cây số. Tùy ý em, chính cái không khí ẩm làm cho em mệt. Ở đây mưa quanh năm, khó phân biệt mùa nào với mùa nào. Nhiệt độ ở khoảng giữa 29 đến 35. Về đến khách sạn, Lưu mở cửa phòng rồi nép qua một bên để Maggie bước vào một mình. Anh xuống quầy rượu uống một ly bia. Anh sẽ trở lại trong nửa giờ. Như thế có đủ thời giờ cho em sửa soạn. Vâng, Lưu. Nàng vừa nói vừa nhìn Lưu với vẻ hốt hoảng. Khi Lưu trở về phòng thì Maggie đã tắt đèn, phủ tấm chăn lên đến cằm. Liêu không thể nín cười, kéo giật tấm vải ra khỏi người của Maggie và vứt xuống đất. Trời nóng như thế này quá đủ rồi em ạ, chúng ta không cần tấm vải này đâu. Maggie nghe tiếng chân của Liêu bước trong phòng, nhìn thấy bóng của Liêu trong khi anh cởi quần áo. Em để bộ đồ ngủ của anh trên bàn phấn, Maggie nói thì thầm. Quần áo ngủ, trời nóng thế này mà mặc quần áo ngủ. Anh vẫn biết ở Willie, người ta đánh giá đủ điều một người đàn ông không mặc quần áo ngủ khi lên giường. Nhưng chúng ta đang ở Dunkley em à, em đang mặc áo ngủ à? Vâng, thế thì vứt nó ra đi, nó chỉ làm cản trở chúng ta. Mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng Maggie đã cởi bỏ được chiếc áo ngủ bằng vải phin mỏng mà bà quản gia Smith với lòng thương yêu Maggie đã bỏ công thêu với chủ đích để nàng mặc trong đêm tân hôn. Maggie cầu trời trong bóng tối, Liêu sẽ không thấy rõ ràng. Liêu đoán không sai, Maggie cảm thấy thoải mái và tươi mát hơn khi nằm dài trên giường không bị mảnh vải nào vướng vào thân thể, để cho cơn gió nhẹ từ những cửa sổ nhỏ mở rộng mơn trớn làn da láng mịn. Nhưng khi Maggie tưởng tượng có một thân thể khác nóng ran nằm kế bên thì nàng lại thấy chán nản. Lò xo giường kêu lên. Maggie nghe một thứ da thịt ướt đẫm mồ hôi chạm vào tay, khiến nàng không khỏi giật mình. Liêu nằm nghiêng qua, choàng tay ôm lấy Maggie. Lúc đầu nàng không đồng tình nhưng vẫn nằm yên. Vậy mà khi nghĩ đến cái miệng của Liêu, cái hôn bằng lưỡi sổ sàng của anh ta, Maggie vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay của Liêu. Nàng không muốn có sự tiếp xúc trong cái nóng nực này. Nàng không muốn được ôm ấp và nàng cũng không muốn có Liêu. Diễn tiến đêm nay không giống chút nào cái đêm trên chiếc xe ô tô Rolls khi cả hai từ Rune Hornet trở về nhà. Maggie không cảm nhận được ở Liêu điều gì gọi là âu yếm. Một phần thân thể mạnh bạo của Liêu đang cố sức đẩy vẹt hai đùi Maggie ra. Trong khi đó một bàn tay với những móng tay không được cắt sát bấm sâu vào mông nàng. Sự e dè lúc đầu biến thành sợ hãi. Liêu không cần biết nàng nghĩ gì, cảm giác ra sao trong lúc này. Rồi bỗng nhiên anh ta buông Maggie ra, ngồi dậy, sơ soạn, rồi tìm gặp một cái gì nắm kéo ra, gây lên một tiếng động rất lạ. Tốt hơn là nên đề phòng trước, anh ta nói hỗn hển. Em nằm ngửa đi. Không phải như thế, sao em lại rốt đến thế? Không, không, Liêu, em không muốn đâu. Nàng muốn hét lên, thật kinh khủng, tục tiểu. Đến một lúc, dù vừa mệt, vừa sợ hãi đến mờ cả lý trí, Maggie vẫn phải thét lên nghe xé tai. Im đi, Liêu ra lệnh. Cái gì kỳ cục vậy? Có phải em muốn làm náo động cả khách sạn này, để cho mọi người hiểu lầm là anh định giết em? Nằm im đi, chuyện này với em cũng không đau đớn gì hơn những người khác đâu. Nằm im đi, anh bảo nằm im đi. Maggie vùng vẫy như một người bị quỷ ám, cố hất văng cái vật khủng khiếp đã gây cho nàng sự đau đớn, nhưng với tất cả sức nặng của thân xác, Liêu đè bẹp nàng không thể cục cửa và dùng tay ngăn không cho Maggie la hét. Một lúc rất lâu Liêu mới chịu buông tha, lăn qua một bên nằm yên thở dồn dập. Lần sau em sẽ thích thú hơn, Liêu nói giữa những cơn thở hỗn hển. Lần đầu bao giờ cũng thế, rất đau đối với người phụ nữ. Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba cũng thế. Liêu tỏ ra kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng vẫn vùng vẫy và la hét, tưởng rằng sau lần đầu thì sự đau đớn sẽ tự nhiên tan biến đi. Cuối cùng Liêu nổi giận, quay lưng lại, nhắm mắt ngủ. Maggie cảm thấy nước mắt nhỏ giò xuống hai bên má, rồi lẫn vào trong tóc. Nằm ngửa nhìn lên trần nhà, Maggie ước ao được chết đi, hay ít ra được trở lại với cuộc sống xưa kia ở Drahoda. Hết tập 7.